Pokemon Kaito Izumi, chương 91, bị khinh thường, góc truyện audio.com, khiêu chiến đạo quán thì sớm hay muộn đều phải làm, có điều nhìn thái độ muốn thi đấu hết sức của Corina làm cho Kaito hơi sợ hãi, nếu lỡ như đối phương mà dùng chủ lực của mình thì cậu phải đánh sao? Cậu rất nghi ngờ liệu Corina có hay không nghĩ cậu là cháu của thiên vương, từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, bước đi du hành liền có sung túc khác Pokemon cấp cao trên mình à. Selina cũng nhìn cậu với một ánh mắt hừng hực lửa chiến, xem ra hai chị em nhà này đều rất có máu đánh nhau. Hèn gì mà đạo quán Salar được coi là một trong số 4 đạo quán khó vượt qua nhất, không chỉ tính hiếu chiến cao, Corina còn sở hữu Lucario 9 để Mega tiến hóa nữa, vậy nên muốn đánh bại đối phương cần phải chuẩn bị kỹ càng Pokemon hệ Psychic. Ha ha ha, được rồi, ta chỉ đùa thôi, Corina, đừng có manh động như thế, Kaito cũng chỉ là người mới du hành năm nay, con mà dùng Pokemon chủ lực thì cậu nhóc đánh làm sao được. Gherkin cười to nói, không ngờ cháu gái mình vừa nghe câu nói đùa của bản thân xong liền mở miệng khiêu chiến ngay lập tức đến cả ông còn giật cả mình. Chắc là do suốt ngày chấp nhận khiêu chiến đạo quán bởi những cái tân nhân thực lực không mạnh lắm làm Corina có chút ngứa tay. Hơn nữa vì chuẩn bị cho bài kiểm tra xem liệu Selina có đủ tiêu chuẩn sử dụng Mega tiến hóa Lucario hay không, tháng vừa rồi The Battle Sato Corina cũng không có tham dự được. Kaito nghe được Gherkin nói vậy cũng thở phào, cũng may là đối phương giải thích rõ, có điều Kaito cũng không thích lắm cách nói cậu đánh không được Corina. Cô ấy là đạo quán huấn luyện ra Pokemon thực lực chủ lực chắc là vào khoảng cấp 70 đi. Lavita của cậu cũng cấp 73A, hơn nữa có thêm Lux có thể vượt cấp đánh ngang hàng với cấp 60 Pokemon. Thi đấu theo thể chế 2v2 thì chưa chắc cậu không thắng được đối phương, bất quá nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Kaito còn chưa điên đến mức nói như vậy, quá là ngạo mạn rồi. Ông nội, vậy bài kiểm tra của con là gì? Selina mở miệng hỏi, đây là lần đầu đối phương nói chuyện, ngữ khí khá kính trọng nhưng đồng thời mang bên trong một sự cường ngạnh mà mạnh mẽ. Gherkin không nói gì mà cười lắc lắc đầu trực tiếp đi phía trước dẫn đường, Rana bà nội liền đi theo thấy vậy dù đói meo dâu và cả người mệt mỏi Kaito vẫn cố gắng đuổi sau lưng. Corina và Selina nhìn nhau một chập hai bên không biết ông nội sẽ làm ra trò gì, hồi đấy Corina cũng từng chịu qua thử thách của ông, bất quá Gherkin khá tùy hứng, có chúa mới hiểu được ông ấy. Chỉ có thể lặng lẽ theo sau Gherkin tới một cái sân thi đấu, ông ấy bật nhảy lên như mấy cao thủ dùng khinh công leo lên một bục cao. Đây là khả năng của một huấn luyện gia cấp cao, Kaito đôi lúc cũng muốn làm giống vậy. Không, không phải, khi Gherkin bật nhảy thì dưới chân ông ấy có một khí tức gì đấy màu xanh, đôi mắt của Kaito đỏ lên một chút, cậu lập tức nhận ra đây là thứ gì? Aura chi lực, Kaito nghi hoặc nói, Corina, Selina và Gherkin đều có chút ngạc nhiên, bất quá khi nghĩ đến bản thân sử dụng Pokemon là Lucario liền bình tĩnh lại. Hầu như những huấn luyện gia chuyên sử dụng Lucario đều ít nhiều hiểu biết về aura chi lực hay còn được gọi là lực dẫn sóng. Bất quá có thể từ động tác nhảy lên của ông mà biết được Gherkin sử dụng aura chi lực xem ra đứa trẻ này cũng không tầm thường. Ông nội, giờ chúng ta làm gì? Selina đã có chút chờ không được, cô đã đi du hành một thời gian dài để kiếm. Góc truyện audio.com, được Lucario 9, bây giờ chỉ còn đợi lấy được Keystone và Mega Ring từ Gherkin. Hừm, để ta xem nào, tính cách của ngươi quá năng động, tuy nhiên tình yêu cho Pokemon ta dám chắc ngươi không thua ai, để làm chủ được Mega tiến hóa của Lucario ngươi cần phải có thực lực đủ mạnh, khác với các Mega tiến hóa khác, Lucario sở hữu aura lực rất mạnh, nếu không cẩn thận tiến hóa xong rất dễ trở nên mất kiểm soát, Gherkin đưa tay lên gãi gãi cằm suy nghĩ. Ở bên cạnh Rana thở dài một hơi, bà biết tính cách của ông bạn này, chắc chắn là tên ngốc này còn chưa nghĩ ra bài kiểm tra đâu. Bất quá phẩm chất của cô bé Selina rất tốt, bài kiểm tra này chỉ là một hình thức để đứa bé tự tin hơn vào bản thân mà thôi. Cho nên chắc là Gherkin sẽ suy nghĩ đại một cái gì đó để kiểm tra, có lẽ ông ấy sẽ dùng một con Pokemon cấp thấp thử thách Selina. Được rồi, Selina, ngươi thi đấu một trận 3v3 với Kaito đi, nếu chiến thắng thì ngươi được công nhận là vượt qua Gherkin, suy nghĩ một chập rồi nói. Ở bên cạnh Rana nhịn không được lắc đầu, muốn dùng cháu của ta để làm cho cháu của ngươi trở nên tự tin hơn à, có vẻ như ông bạn này quá khinh thường Kaito rồi. Để rồi xem, ta biết là Selina cũng rất mạnh, nhưng mà so với Kaito thì còn lâu mới bằng cháu ta. Tự hào ở trong lòng Rana liền chờ trò xấu của Gherkin thất bại, Selina nghe vậy liền gật đầu đối với Kaito nói. Chúng ta tới đấu một trận chứ, dù sao ta cũng không phải là chị Corina, ngươi cũng không nên sợ hãi đi. Selina quay sang Kaito nói, Trong giọng nói có không cho phép từ chối ngữ điệu làm Kaito nhíu mày, giống như cậu đang bị khinh thường thì phải. Từ khi nào bản thân im lặng có nghĩa là cậu sợ rồi, nếu là Corina thì có thể Kaito còn e ngại, nhưng mà một mình Selina liền cũng muốn đánh bại cậu. Nở nụ cười thân thiện nói. Vâng, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, rất hân hạnh được đấu một trận 3v3 cùng ngươi, Selina. Kaito lúc này cảm thấy mình rất hiền. Hiền như một cái thiên sứ đang dang rộng cánh ban phước cho Selina vậy, chà, không biết lát nữa nên dùng Pokemon nào ngược đối phương càng tốt nhỉ. Nhắm mắt bước xuống, đối với Lust tâm linh cảm ứng nói. Nè, có người khinh thường ta kìa, bằng hữu, ngươi cũng không nên làm lơ đi tỏ ra chút thái độ nào. Ở bên trong Pokebo đang nghỉ ngơi, Lust nghe vậy hơi lười biếng nói. Cô gái nhỏ kia thực lực không quá mạnh, ngươi đây là muốn bắt nạt người ta sao? Lust hơi khinh bỉ Kaito một chút, tính cách giống như cái trẻ con vậy, làm sao lại có chút chuyện liền muốn trả đũa? Đúng vậy, chính là muốn bắt nạt đối phương a, dù sao ta còn trẻ mà, có điều ngươi ra sân thứ hai là được rồi, trước hết ta muốn rèn luyện ba gần một chút. Kaito không hề ngại ngùng đáp. Lúc này cậu đã ở trên sàn đấu của Tower of Mastery, Selina vừa xuống liền gọi ra một con cấp 30 miền phu cho cậu biết trước luôn Pokemon và thuộc tính của đối phương. Cô gái này thật coi mình là đạo quán huấn luyện ra ư. Thật tình, bị khinh thường hơi bị triệt để rồi nha. Cách chương.